Chào mừng Đường Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Rất nhanh, tất cả những bản kế hoạch phát triển phiên bản mới của game cũ đã được sắp xếp xong xuôi. Sau đó cụ thể phải làm thế nào thì Bùi Khiêm mặc kệ, giao hết cho Lữ Minh Lượng. Trong chuyện này, tâm lý của Bùi Khiêm rất tốt. Hắn biết những phiên bản mới của game cũ này chắc chắn sẽ kiếm được tiền từ DLC. Hơn nữa còn kiếm được kha khá, nhưng sẽ không quá nhiều. Tất nhiên chuyện kiếm tiền này cũng nằm trong dự trù, cho nên sẽ không cảm thấy khó chịu. Lỡ như nếu bị lỗ thì sao? Thì đó là niềm vui bất ngờ. Quả nhiên sau khi tâm trạng thay đổi, cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc cuộc họp, Bùi Khiêm chuẩn bị lên đường tới quán cà phê Internet Netflix và đưa việc mở chi nhánh vào danh sách việc quan trọng. Tranh thủ sau nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 nhanh chóng lựa chọn vị trí cửa hàng chi nhánh và bắt đầu sửa sang. Sửa sang một tháng, lại lỗ vốn thêm một tháng, vừa hay bắt kịp kết toán lần sau. Thời gian vừa đẹp. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Mã Nhất Quân gọi Bùi Khiêm lại. Tổng giám đốc Bùi, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không? Bùi Khiêm sững sờ lập tức gật đầu. Được, theo ta vào phòng làm việc. Bùi Khiêm khá thích Mã Nhất Quân. Linh vật như vậy, không dễ tìm. Cho tới bây giờ, Mã Nhất Quân luôn ngoan ngoãn thật thà ở trong công ty. Mỗi ngày đều theo sau tổng giám đốc Bùi học hỏi về các khái niệm thiết kế game mới, không làm thêm bất cứ việc có ý nghĩa nào khác. Đối với chuyện này Bùi Khiêm tương đối hài lòng. Nếu mỗi nhân viên đều giống như Mã Nhất Quần thì hắn sẽ bớt lo hơn. Có chuyện gì? Bùi Khiêm ngồi trên ghế giám đốc của mình, sau đó chỉ cái ghế ở đối diện, ra hiệu cho Mã Nhất Quần ngồi xuống. Mã Nhất Quần có vẻ hơi ngại, nhưng chỉ do dự một chút, sau đó hắn lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, là thế này. Ta có một người bạn, gần đây có gặp phải một chuyện nhỏ. Trên mặt Bùi Khiêm lộ ra vẻ tươi cười. Người bạn này có phải chính là ngươi hay không? Không sao đâu, gặp phải khó khăn gì ngươi cứ nói thẳng. Ta sẽ cho ngươi nghỉ 3 ngày, xử lý xong việc của mình rồi lại đến làm cũng được. Mã Nhất Quần vội vàng lắc đầu. Không không không, tổng giám đốc Bùi hiểu lầm rồi, thật sự là một người bạn của ta. Trước kia ta và Hoàng Tư Bác đều làm cho game Thương Dương, chắc là ngươi đã biết. Sau khi Hoàng Tư Bác rời đi, bởi vì thiếu nhân viên kế hoạch nên lại tuyển một người mới thay vào. Mà gần đây người đó đang thất nghiệp nên mới hỏi ta xem có thể giới thiệu việc này cho hắn hay không. Hả? Bùi Khiêm để ý tới cách dùng từ của Mã Nhất Quần, thất nghiệp. Nói như vậy thất nghiệp này hẳn là trạng thái bị động, chứ không phải hành vi chủ động. Không phải từ chức mà là bị game Thương Dương sa thải. Bỗng ngón tay tính toán. Lúc Hoàng Tư Bác tới Đằng Đạt làm việc, tháng 11 năm ngoái đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm. Người anh em này đến thay thế Hoàng Tư Bác, vậy chắc hẳn là đến game Thương Dương nhận chức nhân viên kế hoạch từ khoảng cuối tháng 11. Sau đó làm được nửa năm thì bị sa thải. Người này rất được việc nha. Người tài giỏi như thế nhất định phải tuyển vào. Nhưng Bùi Khiêm ngẫm lại, không đúng, việc này phải hỏi cho rõ. Xem cụ thể lý do bị sa thải là gì. Nếu như do năng lực làm việc không đủ thì chắc chắn Bùi Khiêm sẽ không nói hai lời mà thu nhận hắn. Nhưng nếu là vì tiết lộ bí mật của công ty, hoặc là các hành vi trái pháp luật gì đó, vậy thì Bùi Khiêm không thể nhận được. Lỡ như hắn phạm tội thì Bùi Khiêm sẽ bị liên lụy, vì hệ thống không cho phép công ty có bất cứ hành vi nào trái với pháp luật. Vì sao người bạn này lại bị sa thải? Bùi Khiêm hỏi. Sa thải? Không không không. Mã Nhất Quần vội vàng lắc đầu. Hắn thất nghiệp vì game Thương Dương phá sản rồi. Bùi Khiêm nghĩ lầm rồi, mừng hụt. Bùi Khiêm biết game Thương Dương dù sao cũng là ông chủ cũ của Hoàng Tử Bác. Hơn nữa trong thành phố Kinh Châu này chẳng có mấy công ty game. Game Thương Dương cũng xem như là có chút tiếng tăm. Nhưng mà, nghe nói công ty này cũng tạm được mà, sao lại phá sản rồi? Thật hâm mộ. Sao game Thương Dương lại phá sản? Bùi Khiêm vô cùng ân cần hỏi thăm. Hắn rất quan tâm, dù sao chưa biết chừng đây là một kinh nghiệm quý báu đối với hắn. Mã Nhất Quần hơi xúc động. Dù sao hắn cũng làm việc ở game Thương Dương trong khoảng thời gian khá lâu. Nếu nói hoàn toàn không có tình cảm gì đó là chuyện không thể. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng. Thật ra đã có dấu hiệu từ sớm. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, rất nhiều người của game Thương Dương đã lén lút tìm công ty mới. Ngay cả Lão Lưu, giám đốc kế hoạch lúc đó của bọn ta cũng thử tìm công ty mới. Có thể thấy được tình huống lúc đó đã không được lạc quan lắm rồi. Bùi Khiêm nhớ lại một chút, thấy đúng là có chuyện như vậy. Tháng 11 năm ngoái, Lão Lưu và Hoàng Tư Bác gần như là chân trước, chân sau, cùng nhau tới phỏng vấn. Sau đó Lão Lưu vì có kinh nghiệm phong phú quá, nên bị Bùi Khiêm quyết đoán từ chối. Bây giờ nghĩ lại, một giám đốc kế hoạch của công ty mà lại lén lút tìm công ty mới, có thể thấy được tình huống không lạc quan tới cỡ nào. Mã Nhất Quần tiếp tục nói. Nhưng mà mặc dù khi đó tình trạng kinh doanh của công ty càng ngày càng sa sút thì vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Dù sao khi đó game của bọn ta vẫn có doanh thu ổn định. Nhưng mà áp lực doanh thu càng lúc càng lớn. Theo ta được biết, thật ra lão Lưu vẫn luôn nghĩ tới chuyện nhảy việc, nhưng khổ nỗi là không tìm được cơ hội nào tốt cả, nên cứ làm ở đó. Sau này lão Lưu nhìn thấy sự thành công của pháo đài trên biển, thấy quả kỳ lân bán 888 đồng mà vẫn rất được hoan nghênh, nên làm một hoạt động, cũng bán một cây đao trong game với giá 888. Ta nghi là hắn cảm thấy công ty sắp bị phá sản nên mới buông thả bản thân. Kết quả là ông chủ ngầm cho phép, dù sau khi đó hoạt động kinh doanh của công ty khá khó khăn, trong thời gian ngắn phải kiếm được doanh thu, ít nhất kéo dài mạng sống đã. Kết quả là bị người chơi mắng cho thê thảm, không chỉ không kiếm được tiền mà danh tiếng của game còn sụp đổ, số người chơi giảm mạnh, doanh thu cũng sụt giảm. Lần này, mãi không khởi sắc lên nổi, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, tiền lương cho nhân viên cũng không trả được. Tuần trước ông chủ bên kia gọi người lại một chỗ, nói là hiện giờ mắt xích tài chính của công ty đã bị đứt đoạn, mọi người mau chóng tìm nơi làm mới. Cho nên người anh em này của ta muốn đến nơi này làm việc. Bùi Khiêm yên lặng lắng nghe, sao trong này lại có chuyện liên quan tới ta chứ? Trong lúc Bùi Khiêm hoàn toàn không biết gì cả, vậy mà pháo đài trên biển đã tiễn game Thương Dương một đoạn đường, khiến cho nó nhanh chóng sụp đổ. Chỉ có thể nói đây là một sự trùng hợp. Hơn nữa, giới game của Kinh Châu thật nhỏ. Trong chốc lát, Bùi Khiêm hơi hâm mộ ông chủ của game Thương Dương. Nhìn người ta kìa, muốn lỗ là lỗ ngay. Hơn nữa còn gặp may, trực tiếp bị phá sản luôn. À, chờ đã. Ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, ta không cần phải hâm mộ hắn, ta tiếp quản cũng được. Hâm mộ ông chủ của game Thương Dương thì làm được gì chứ? Trực tiếp làm ông chủ của game Thương Dương là được rồi. Đây là một công ty lỗ vốn thành công, ta trực tiếp quản, vậy không phải là đồng nghĩa với việc ta cũng bị thua lỗ hay sao? Đây là một kho báu. Mã Nhất Quân thấy Bùi Khiêm không đồng ý ngay, vội vàng nói. Tổng giám đốc Bùi, ta biết yêu cầu đối với nhân viên của Đàn Đạt rất cao, chỉ mong ngươi có thể cho người bạn này của ta một cơ hội, để hắn tới phỏng vấn xem sao. Bùi Khiêm gật đầu. Ngươi yên tâm, bạn của ngươi sẽ không thất nghiệp đâu. Mã Nhất Quần sững sờ lập tức vui vẻ nói, thật sao, cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi, cảm ơn nhiều. Ý của Tổng Giám Đốc Bùi là dù hắn không phù hợp với yêu cầu của Đàn Đạt, không thể tiến vào game Đàn Đạt nhưng sẽ vẫn giới thiệu công việc cho hắn. Nghĩa khí, quá nghĩa khí. Mã Nhất Quần không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi có thể đồng ý dứt khoát như vậy. Xem ra Tổng Giám Đốc Bùi thực sự coi nhân viên của mình như là bạn bè, như là anh em. Mã Nhất Quần mang tâm trạng cảm kích bước thẳng ra ngoài. Bùi Khiêm cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc người bạn của Mã Nhất Quần có hợp với yêu cầu của Đàn Đạt hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chẳng phải cứ mua lại toàn bộ game Thương Dương là xong rồi sao? Mua lại, để nó đang hoạt động thế nào thì tiếp tục hoạt động như thế. Đến lúc đó toàn bộ tiền lỗ đều tính trên người Bùi Khiêm. Loại chuyện tốt này có thể đi đâu tìm chứ? Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân tới, muốn đến quán cà phê Internet Netfit một chuyến. Trên đường Bùi Khiêm nói qua chuyện của game Thương Dương. Sau nghỉ lễ bớt chút thời gian khảo sát game Thương Dương, báo cáo tình huống chi tiết của họ cho ta. Có thể lộ ra ý đồ muốn thu mua của chúng ta với ông chủ của họ. Bùi Khiêm sợ trong quá trình tìm hiểu thì bên kia giải thể mất, đến lúc đó còn phải tìm từng người trở về, vậy thì phiền phức muốn chết. Gương vỡ lại lành nhưng vẫn còn vết nứt, muốn nó hoàn chỉnh thì chỉ có thể tiếp nhận ngay từ đầu. Cho nên sớm lộ ra ý đồ thu mua với ông chủ của game Thương Dương để cho hắn có chút hy vọng, đừng hoảng loạn mà vội vàng giải tán công ty. Trợ lý Tân vừa lái xe vừa gật đầu. Dân, Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng theo như ta được biết thì tình trạng kinh doanh của công ty này không được tốt cho lắm. Trợ lý Tân cố gắng nói chuyện uyển chuyển nhất có thể. Ta nhìn trúng công ty đó không phải những gì ở hiện tại, mà là tiềm lực trong tương lai. Bùi Khiêm nói vô cùng chắc chắn. Dân, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Trợ lý Tân nói. Thời gian khảo sát khoảng bao lâu? Thời gian càng dài, hiểu biết của chúng ta càng đầy đủ hơn, khi đàm phán cũng có ưu thế hơn. Nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Hơn nữa trước mắt đối phương vẫn đang ở trong trạng thái lỗ vốn, có thể kéo dài thời gian cũng có lợi cho chúng ta ép giá. Ép giá? Ép giá gì chứ? Càng đắt càng tốt. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu. Không cần cố ý kéo dài thời gian, càng nhanh càng tốt. Ngành game này cần phải tranh thủ từng giây từng phút, vì ép giá mà kéo dài thời gian thì không bằng nhanh chóng tập trung vào hoạt động kinh doanh, không cần gì nhỏ mà mất lớn. Dân, trợ lý Tân lại hỏi. Vậy thì lần thu mua này là thu mua toàn bộ công ty hay là... Thu mua công ty cũng chia ra rất nhiều loại. Có loại chỉ yêu cầu vỏ bên ngoài, không cần nhân viên. Có loại thì chỉ cần IP game của công ty. Còn có loại thì sẽ điều chỉnh cơ cấu của công ty. ví dụ như phái một lãnh đạo từ trên xuống, xây dựng hệ thống quản lý mới. Cụ thể là mua thế nào thì còn phải xem Bùi Khiêm nhìn trúng điểm nào của đối phương, như vậy cũng tiện đàm phán giá cả hơn. Thứ Bùi Khiêm nhìn trúng không phải người của game Thương Dương, cũng không phải game nào đó của game Thương Dương, mà là sức thua lỗ mạnh mẽ của game Thương Dương. Cho nên Bùi Khiêm nhất định phải mua lại nguyên vẹn game Thương Dương, như vậy mới có thể đảm bảo được nó còn nguyên hình nguyên vị. Bùi Khiêm trả lời ngay. Thu mua toàn bộ, cũng không cần thay đổi cơ cấu ban đầu của công ty. Dân tổng giám đốc Bùi, ta đã hiểu. Hiểu rõ được ý đồ cơ bản của lãnh đạo rồi, trợ lý Tân không hỏi nhiều nữa. Đây cũng không phải là lần thu mua đặc biệt hợp lý, bởi vì game Thương Dương hoàn toàn không có chỗ nào đáng giá để thu mua cả. Nếu như nhìn trúng nhân tài nào đó, chẳng phải trực tiếp đưa tới Đặng Đạt là được rồi sao? Nếu như nhìn trúng game nào đó của bọn họ, cũng có thể trực tiếp mua lại. Game Thương Dương bên kia hẳn sẽ rất vui lòng để người khác tiếp quản game của mình. Nhưng tiếp quản toàn bộ, hình như không được hợp lý cho lắm. Nhưng mà trợ lý Tân cũng không hỏi nhiều, đây là sự chuyên nghiệp trong công việc của nàng. Lãnh đạo giao xuống chuyện gì thì cứ nghiêm túc làm là được, không nên mà cũng không cần hỏi nhiều. Huống hồ tổng giám đốc Bùi sắp xếp như vậy, nhất định là có ẩn ý khác, chắc chắn là thấy được một số chỗ đáng giá của game Thương Dương. Đến gần nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, thành phố Kinh Châu hơi tắc nghẽn, tốn thêm một chút thời gian so với bình thường mới tới quán cà phê Internet Netfit. Bùi Khiêm xuống xe đi thẳng vào trong. Vẫn vắng vẻ giống như trước, vậy là yên tâm rồi. Cho đến bây giờ thật ra quán cà phê Internet Netfit cũng có một vài khách quen. Những phú hào không quan tâm tới giá cả rất vui vẻ tới đây, vừa lên mạng vừa uống cà phê, thậm chí còn xem như là chỗ tiếp đại khách hàng. Thỉnh thoảng còn có một vài đám bạn tới và lập tổ đội chơi game với nhau. Dù sao ở đây trang trí đẹp, phục vụ tốt mà còn ít người. Với những phú hào thì bỏ thêm chút tiền mua một không gian tốt là một chuyện rất có lời. Nhưng dù có như thế, thì quán cà phê Internet Netfit vẫn không thu hồi vốn được, bởi vì xung quanh thực sự quá ít phú hào. Gần đây có một khu thương mại khá là vắng khách, còn cách một con đường không có bất cứ văn phòng cỡ lớn hay khu dân cư cao cấp nào. Vị trí và giá cả của quán cà phê Internet khiến cho chỉ có một số ít người gần đây có khả năng chi trả. Căn bản không chèo chống nổi việc hoạt động kinh doanh bình thường của quán cà phê Internet. Cho nên Bùi Khiêm không hề lo lắng chút nào. Thấy Bùi Khiêm tới, Mã Dương và Trương Nguyên nhanh chóng ra chào. Tổng giám đốc Bùi đến à, hôm nay muốn uống chút gì không? Trương Nguyên hỏi. Bùi Khiêm nhìn lướt qua menu, Maradita. Quan sát xung quanh, khu linh mạng và khu cà phê không có khách nào, hình như hôm nay đặc biệt vắng vẻ. Hôm nay không có khách hả? Bùi Khiêm thuận miệng hỏi. Mã Dương hơi ngượng ngùng xoa tay. Dần, anh Kim, ta cũng không biết hôm nay bị sao nữa, chắc là vì nghỉ lễ nên thế. Trước kia còn có vài khách hàng tới ủng hộ, vậy mà xế chiều hôm nay ngay cả một khách quen cũng không có, ế quá đi mà. Nhưng Bùi Khiêm không hề để ý chút nào, ngược lại còn vui vẻ. Vậy được, thế thì đóng cửa đi, hôm nay nghỉ sớm. Trương Nguyên, ngươi làm cho mỗi người một ly, ghi vào sổ của công ty là được. Xế chiều nay mọi người không cần vội vàng làm việc, ngồi lại đây cả đi. Bùi Khiêm ngồi xuống khu cà phê, gọi tất cả mọi người lại. Mấy nhân viên phục vụ bắt đầu làm theo, người thì đóng cửa hàng, người thì lấy ghế dựa, còn Trương Nguyên thì lần lượt pha rượu cho mọi người. Chỉ chốc lát sau mấy nhân viên phục vụ, bao gồm ba đầu bếp, vốn chỉ có một người nhưng sau đó cần làm cơm cho nhân viên của Đặng Đạt nên tuyển thêm hai người. Tất cả đều ngồi ở khu cà phê, trước mặt mỗi người đặt một ly cocktail. Trương Nguyên và Mã Dương ngồi ở hàng đầu tiên, hai người hai bên chờ Bùi Khiêm nói chuyện. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, kiềm chế lại cảm xúc của mình. Bắt đầu từ tháng sau, quán cà phê Internet Netfit sẽ lần lượt mở thêm 4 chi nhánh, nhưng thời gian mở chi nhánh có trước có sau. Vì không cách nào lập tức chi ra toàn bộ khoản tiền này được. Ai muốn là cửa hàng trưởng của chi nhánh mới thì giơ tay. Bốn nhân viên phục vụ ngồi trước lập tức giơ tay lên, một đầu bếp phía sau do dự một lát rồi cũng giơ tay lên. Trương Nguyên cũng giơ tay. Bùi Khiêm ra hiệu cho Trương Nguyên bỏ tay xuống. Sau này thăng ngươi lên làm quản lý những cửa hàng trưởng này, ngươi không cần phải giơ tay. Trương Nguyên vui mừng ra mặt bỏ tay xuống. Trong tình huống không hay biết gì mà được thăng chức, Bùi Khiêm nhìn năm người giơ tay. Tốt, vậy thì năm người các ngươi. Trương Nguyên, nhớ tên bọn họ. Sau này năm người bọn họ là cửa hàng trưởng của chi nhánh quán cà phê Internet. Cửa hàng trưởng ở đây vốn là Mã Dương, nhưng vì mở nhiều chi nhánh nên tất nhiên Mã Dương và Trương Nguyên được thăng lên làm quản lý. Như vậy cửa hàng trưởng ở nơi này cũng đang bị bỏ trống. Cho nên đề bạt tổng cộng 5 người mới lên làm cửa hàng trưởng. Tất cả mọi người đều choáng váng, qua loa như vậy sao? Mấy nhân viên phục vụ không giơ tay đều ngu cả người. Mà nó, sớm biết vậy thì đã giơ tay rồi. Bọn họ hơi do dự, sợ năng lực của mình không đủ, không thể đảm nhiệm được vị trí cửa hàng trưởng. Đến lúc đó không vượt qua kiểm tra thì lại mất mặt. Nhưng kết quả là không có bất cứ kiểm tra nào. Ngơ ngác nhất chính là vị đầu bếp giơ tay kia. Theo lý thuyết thì đây là quán cà phê Internet. Việc tranh chức cửa hàng trưởng vốn không phải là chuyện của đầu bếp. Chỉ có những nhân viên phục vụ kia mới có chuyên môn để tranh chức này. Kết quả hắn chỉ vô thức giơ tay lên, vậy mà có thể tranh được chức. Trong nhất thời, hắn không có cách nào chuyển đổi hoàn toàn cương vị từ một đầu bếp sang cửa hàng trưởng. Mã Dương nếu lấy ống tay áo của Bùi Khiêm thấp giọng nói. Anh Khiêm, như vậy có được không? Nếu không thì đăng thông báo tuyển dụng đi. Bùi Khiêm lắc đầu. Bọn họ đều là người của ngươi, tao có thể không tin người khác, nhưng ta tin ánh mắt của ngươi. Mã Dương ngượng ngùng cười nói. Vậy cũng được. Chọn cửa hàng trưởng xong, Bùi Khiêm nhìn về phía Mã Dương. Lão Mã Trường Nguyên, sau khi mở chi nhánh thì nơi này coi như là cửa hàng chính. Hai người các ngươi cũng không cần phải phân tâm quản lý những quán cà phê Internet khác. Trường Nguyên, sau này ngươi là giám đốc khu vực của toàn bộ quán cà phê Internet Netfit trong thành phố Kinh Châu. Tất cả những quán cà phê này đều thuộc quyền quản lý của ngươi. Còn Mã Dương, ngươi là tổng giám đốc của quán cà phê Internet Netfit, vẫn là tổng phụ trách như trước kia. Ngươi phụ trách liên lạc, báo cáo trực tiếp với ta. Còn những cửa hàng trưởng mới được chọn, các ngươi chọn một người mà mình hài lòng nhất làm cửa hàng trưởng nơi này. Cửa hàng này sẽ là cơ sở quán cà phê Internet Netfit đầu tiên, có ý nghĩa kỷ niệm, sau này nó chính là cửa hàng chính của chúng ta. Những người không được chọn làm cửa hàng trưởng cũng không cần buồn rầu. Sau này quán cà phê Internet Netfit còn mở thêm chi nhánh, ưu tiên những nhân viên lâu năm làm cửa hàng trưởng. Còn những chức vụ đang trống thì nhanh chóng tuyển người bổ sung. Mã Dương, Trương Nguyên, sau nghỉ lễ hai người các ngươi hãy đi khảo sát một tuần, tìm ra 10 địa điểm thích hợp, sau đó chọn ra 4 cái từ trong đó để mở 4 chi nhánh mới. Địa điểm sửa sang sắp xếp trong ngoài, tất cả đều lấy cửa hàng này làm chuẩn, hiểu chưa? Mã Dương vỗ ngực một cái. Anh Khiêm yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Những người khác cũng hơi kích động. Tổng giám đốc Bùi không phải là người chỉ biết nói miệng, những gì đã nói ra thì đều làm được, mà còn hoàn thành với tốc độ ánh sáng. Có nhiều ông chủ chỉ giỏi nói, nhưng nói rồi để đó là mãi chẳng xong. Tổng giám đốc Bùi thì không giống vậy. Trước đó mấy ngày hắn vừa mới nói là muốn mở chi nhánh, hôm nay đã lập tức đưa nó vào danh sách những việc quan trọng. Giai đoạn đầu của một cửa hàng cần đầu tư hơn 3 triệu đồng, mà 4 cửa hàng thì chính là hơn 10 triệu. Chuyện lớn như vậy mà tổng giám đốc Bùi quyết định dứt khoát không nhăn mày chút nào, quả nhiên là người làm chuyện lớn. Nghĩ đến chuyện mình có thể làm việc cho ông chủ như vậy, mấy nhân viên phục vụ cảm thấy kiêu ngạo. Sau khi bàn giao công việc xong, Bùi Khiêm dặn dò thêm một vài chi tiết nữa rồi mới yên tâm rời đi. Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, công ty nghỉ, trường học cũng không có chuyện gì, Bùi Khiêm định về nhà một chuyến. Nhưng trước khi về nhà thì hắn cầm thẻ ngân hàng có hơn 80.000 tài sản cá nhân tới trung tâm bán đồ điện gia dụng gần nhà. Vì đang là kỳ nghỉ lễ nên bên trong trung tâm có rất nhiều người đang chen chúc lẫn nhau. Đầu năm nay, mua sắm đồ điện gia dụng online vẫn chưa phổ biến. Các loại dịch vụ chuyển vào kho và hậu cần vẫn chưa được thuận tiện. Dịch vụ sau mua cũng là một vấn đề lớn. Bởi vậy phần lớn khách hàng vẫn có xu hướng đi mua đồ điện gia dụng đắt đỏ ở các cửa hàng, trung tâm. Mấy năm nay, khi thương mại điện tử càng ngày càng phát triển, những cửa hàng này mới dần dần lụi bại. Bùi Khiêm bước đi không có mục đích, đi dạo phố thật phiền phức. Có trợ lý Tân ở đây thì tốt biết mấy chứ. Bùi Khiêm nhớ tới trợ lý Tân. Nếu như nàng ở đây thì có thể đưa cho Bùi Khiêm một bản báo cáo, dựa theo những gì Bùi Khiêm yêu cầu mà tìm ra những loại đồ điện gia dụng tốt nhất, Bùi Khiêm chỉ cần chi tiền là được. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ lễ, trợ lý Tân đã nghỉ rồi. Hơn nữa nói một cách nghiêm túc thì chuyện mua đồ điện gia dụng này không hề liên quan tới công việc của nàng. Để trợ lý Tân làm việc là danh không chính, ngôn không thuận, có khi còn bị hệ thống cảnh cáo. Nên Bùi Khiêm chỉ có thể chịu chút mệt mỏi mà tự mình đi dạo một vòng. Tivi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa không khí. Bùi Khiêm vô cùng chắc chắn, gần như tất cả các thiết bị điện ở trong nhà cần phải thay. Nhưng đến khi đi mua thì lại chọn mãi không được, bởi vì trông đều rất tệ. Những thương hiệu đồ điện gia dụng này không giống với những thương hiệu trong trí nhớ của Bùi Khiêm, nhưng hắn vẫn loáng thoáng có thể phân biệt được cái nào tốt, cái nào điểu. Thứ khiến Bùi Khiêm cảm thấy đau đầu nhất là thiết bị máy vi tính và điện thoại di động trong thế giới này phát triển rất nhanh, nhưng sự phát triển của đồ điện gia dụng thì không khác với trong trí nhớ của Bùi Khiêm là bao. Bùi Khiêm nhìn đồ điện gia dụng của năm 2010 với ánh mắt của năm 2019, nên chắc chắn sẽ cảm thấy ngứa mắt. Thậm chí còn có rất nhiều mẫu đồ điện gia dụng đã hoàn toàn không thấy ở những năm 2019, đã bị chứng minh là thiết kế thất bại, vậy mà bây giờ lại là sản phẩm mới bày trên kệ hàng, ví dụ như TV. Lúc này TV 40 inch hơi tốt một chút đều là của thương hiệu nước ngoài, giá cả thường trên dưới 5-6 nghìn. Đối với Bùi Khiêm thì đây là ăn cắp trắng trợn. Đã quen nhìn TV 40 inch giá chỉ khoảng 1 nghìn. Giờ nhìn những loại TV này, thật sự là không có chút ý muốn mua sắm nào cả. Loại tâm lý này vô cùng bình thường, có vài lời nói rất hay. Mua sớm dùng sớm, mua muộn được giảm giá, hay là câu, hội chờ đợi thường hay được lợi. Những sản phẩm tương tự bị thay thế rất nhanh, nhất là khi nhìn bằng ánh mắt của 10 năm sau. Sớm muộn gì những thứ này cũng bị thế chỗ, nhưng mua sớm một ngày thì có thể hưởng thụ sớm một ngày. Bùi Khiêm cảm thấy nên thay đồ điện trong nhà cho cha mẹ, ít nhất là đổi cái máy giặt để khi hong khô không còn rung lắc loạn xạ nữa. Tủ lạnh lớn hơn chút, có thể chứa nhiều thêm đồ chút. TV có kích thước lớn hơn để xem cho đã mắt. Đây đều là những thứ thường ngày hay sử dụng, nên thay sớm. Bùi Khiêm đi dạo hai vòng, nhanh chóng quyết định được thứ mình muốn mua, sau đó quẹt thẻ mua về. TV 42 inch, hơn 6.000. Bây giờ tủ lạnh hai cánh vẫn là món đồ hiếm có, hơn 10.000. Điều hòa không khí hơn 2.000. Mùa hè ở Kinh Châu rất nóng, bây giờ là thời điểm tốt để mua điều hòa, mua về mấy ngày là cần dùng tới. Máy giặt cửa trước, hơn 3.000. Thuận tiện mua thêm các loại đồ gia dụng khác như nồi cơm điện, máy hút bụi, cộng chung tất cả đồ đạc lại một chỗ mà chưa đến 2.000 đồng. Mấy sản phẩm Bùi Khiêm chọn đều là sản phẩm có đầy đủ tính năng, thương hiệu chất lượng tốt. Có trong nước cũng có nước ngoài, vì vậy tất nhiên giá cả đắt hơn sản phẩm bình thường. Cuối cùng tổng lại tất cả vẫn chưa tới 30.000. Sau khi mua xong mọi thứ, Bùi Khiêm lại đi dạo tiếp, còn phát hiện thấy robot quét nhà tự động. Thật ra từ năm 2010 đã có robot quét nhà, nhưng lúc đó cơ bản là không có ai mua, bởi vì giá cả của nó tương đối cao, và tác dụng thì hơi vô bổ. Hơn nữa lại không có app để điều khiển, nên nếu hình dung thì chính là tay mơ ngốc nghếch, sau khi mua về cũng không dễ sử dụng. Nhưng Bùi Khiêm nhìn một chút, robot quét nhà của chỗ này cũng khá ổn, mặc dù không quy hoạch lộ trình để quét, nhưng lại có mấy loại mức độ quét sạch khác nhau, có giá hơn 3.000, hắn quyết đoán mua về. Cuối cùng, thương lượng giá cả, đổi cũ lấy mới của máy đồ điện gia dụng cũ trong nhà với trung tâm đồ điện gia dụng, sau khi bàn bạc xong xuôi thì chuyển ra xe chở đi. Trung tâm đồ điện gia dụng mà cách nhà không xa, Bùi Khiêm chân trước về nhà là đóng đồ gia dụng chân sau theo tới. Nào, chuyển vào đi. Bùi Khiêm hướng dẫn cho mấy người khuân vác chuyển đồ vào. Mẹ hắn từ trong bếp bước ra, chẳng hiểu gì cả. Ê ê, làm gì vậy? Con trai, mấy thứ này là người mua hả? Bùi Khiêm gật đầu một cái. Đúng vậy đó, cha đâu rồi? Đi ra ngoài tụ tập rồi, tối mới về. Mẹ hắn nhìn từng thùng đồ lớn được bê vào trong nhà, hơi hoảng hốt. Thằng nhóc này rốt cuộc mua bao nhiêu đồ đấy hả? Thế này thì tốn bao nhiêu tiền? Không sao đâu mẹ, tổng cộng chỉ có hơn 20.000. Tiền thù lao của ta đủ mua. Đã nói với mấy người trong trung tâm điện máy, đổi máy cũ lấy máy mới có thể giảm được tiền. Người không cần lo lắng. Bùi Khiêm biết rõ chuyện này phải làm nhanh chóng dứt khoát. Nhân lúc mẹ còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chuyển đống đồ điện gia dụng này vào trong nhà, rồi mở hộp ra, sau đó kéo tất cả đồ điện gia dụng cũ trong nhà đi. Cái này... Mẹ hắn nhìn tivi mới, tủ lạnh hai cánh, máy giặt cửa trước, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sáng mai người ta sẽ giao điều hòa không khí tới, đến lúc đó cứ lắp ở phòng ngủ của hai người. Ngày nào nắng nóng không ngủ được thì bật điều hòa lên, sau đó hẹn giờ là được. Còn có robot quét dọn, con sẽ chỉ người cách sử dụng. Bùi Khiêm lần lượt giải thích cho mẹ hắn nghe những thứ đồ này sử dụng như thế nào, tiện tay đổi ga giường mới, ném cái kêu vào trong máy giặt cửa trước để giặt. Máy giặt cửa trước chỉ phát ra tiếng kêu rất nhẹ, đồ kê chân bên dưới đã điều chỉnh độ cao vừa phải, không hề bị lung lay. Khỏi phải nói, máy giặt cửa trước này dùng tốt thật, mẹ hắn vui vẻ nói. Bùi Khiêm gật đầu, dĩ nhiên rồi, không chỉ dùng tốt mà còn có thể tiết kiệm nước, tủ lạnh cũng vậy, tiết kiệm điện hơn tủ lạnh trước rất nhiều. Mặc dù đổi đồ điện không rẻ, nhưng có thể tiết kiệm được khá khá tiền điện. Mẹ hắn gật đầu một cái. Ừ, cũng đúng. Trong tủ lạnh nhanh chóng đầy thức ăn, máy giặt cửa trước đang giặt quần áo, robot quét dọn chạy loạn trên sàn nhà, TV cũng bắt đầu chiếu chương trình trên đài truyền hình. Mẹ hắn khá là hài lòng với máy giặt cửa trước, lấy hết quần áo cần phải giặt ra. Nhìn dáng vẻ này chắc là muốn lợi dụng triệt để cái máy giặt mới đây mà. Bùi Khiêm ngồi trên sofa, nhìn tủ lạnh hai cửa đặt ở nơi hơi chật chội. Trong lòng cảm khái, ai, nếu nhà lớn hơn chút thì tốt, vẫn phải cố gắng thêm chút, cố gắng thua lỗ. Ngày mùng 4, kỳ nghỉ kết thúc, trở lại công ty. Tài sản cá nhân trong tay Bùi Khiêm rút xuống còn hơn 50.000, mong muốn được thua lỗ lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Đã hoạch định xong nội dung của phiên bản mới chưa? Bùi Khiêm đi ngang qua chỗ làm việc của Lữ Minh Lượng, thuận miệng hỏi. Lữ Minh Lượng lập tức gật đầu. Chuẩn bị xong hết rồi tổng giám đốc Bùi. Hả? Bùi Khiêm đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng. Ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 ngươi làm thêm giờ. Lữ Minh Lượng sững sờ. Tổng giám đốc Bùi đợi ta ở đây sao? Khó lòng phòng bị. Bây giờ muốn nói không tăng ca, nhưng hình như cũng không được ổn cho lắm. Công việc được sắp xếp tới 30 tháng 4, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 là ngày nghỉ. Hôm nay ngày 4 tháng 5 là ngày đi làm đầu tiên, kế hoạch nó hoàn thành. Nếu nói mình không tăng ca, thì ai mà tin được? Lữ Minh Lượng vội vàng giải thích. Không, tổng giám đốc Bùi, mấy ngày này ta ở trong nhà không có việc gì làm nên tiện thể suy nghĩ kế hoạch của phiên bản mới mà thôi. Bùi Khiêm sụ mặt. Tăng ca ở nhà cũng là tăng ca. Pháp luật quy định tăng ca ngày lễ, lương gấp 3 bình thường. Lữ Minh Lượng, dân, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm quay người đi tới phòng họp. Được rồi, lần sau không thể làm như vậy nữa. Mọi người đến họp, bàn bạc chuyện phiên bản mới. Tổ RD nhanh chóng tới đông đủ. Mã Nhất Quần vẫn yên lặng ngồi trong góc, cầm cuốn sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép. Lữ Minh Lượng bắt đầu giới thiệu kế hoạch phiên bản mới của mấy game lần này, về cơ bản giống như những gì Bùi Khiêm dặn dò lúc trước. Con đường sa mạc, cô độc, phát triển chế độ vô tận, tính năng nhiều người online và bản đồ mới, định giá 1 đồng. Quỷ tướng cập nhật một bộ võ tướng mới, định giá 5 đồng. Pháo đài trên biển cập nhật một món vũ khí sử thi mới, định giá 888 đồng. Số lượng có hạn, mỗi tháng chỉ bán 500 chiếc. Người chế tác trò chơi cập nhật một bộ giọng nói mới và phong cách bối cảnh mới, định giá 5 đồng. Chỉ là phương án của Lữ Minh Lượng còn kỹ càng tỉ mỉ hơn những gì Bùi Khiêm nói. Ví dụ như bộ võ tướng mới của quỷ tướng có cụ thể những ai, kỹ năng gì, hình dạng phát thảo đại khái như thế nào. Đây là một kế hoạch kỹ càng, hơn nữa thông qua kế hoạch này có thể tính được sơ sơ phải đầu tư bao nhiêu. Trên cơ bản Bùi Khiêm khá hài lòng với kế hoạch này. Dù sao thì Lữ Minh Lượng sở hữu một ưu điểm mà Hoàng Tư Bác không có, đó là nghe lời mà không suy đoán linh tinh. Bùi Khiêm bảo hắn làm chuyện gì thì hắn thành thật đi làm chuyện đó, không mong có công, chỉ mong không có lỗi. Nhưng điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là không đủ chí tiến thủ. Ví dụ như kế hoạch lần này, nhìn thế nào cũng thấy số tiền bỏ ra quá ít. Dưới tình huống chưa xác định, đương nhiên là dùng càng nhiều tiền càng tốt. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc. Trong con đường sa mạc cô độc chỉ thêm 3 bộ bối cảnh bản đồ mới là quá ít, thêm 10 bộ. Trong quỷ tướng cũng chỉ cập nhật 10 võ tướng mới, quá ít, thêm 50 người đi. Mặc dù trong người chế tác trò chơi chỉ làm thêm một bộ phong cách bối cảnh kiểu mới, nhưng sao có thể cùng cấp bậc với bối cảnh lúc trước được. E rằng Nguyễn Quang Kiến không có thời gian vẽ bản phát thảo cho quỷ tướng, vậy thì tìm thêm một đại lão có trình độ và giá cả tương tự hắn, sau đó kéo dài giờ làm việc lên gấp đôi, phải làm tinh xảo tỉ mỉ, đưa ra bối cảnh vượt qua bản lúc trước. Còn pháo đài trên biển thì, ngoài vũ khí sử thi mới, thì chế độ cốt truyện tăng thêm 2 tiếng, làm thêm một bối cảnh mới, 3 nhân vật mới và 10 khẩu súng mới. Quyết định như vậy đi, nhanh chóng bắt tay vào việc chế tác, tranh thủ cập nhật phiên bản mới trước ngày 18 tháng 6. Lữ Minh Lượng hơi bối rối, hắn đưa ra ít nội dung cập nhật, chủ yếu là lo lắng không bán được nhiều, không cho ra nhiều thu nhập. Theo kế hoạch của Lữ Minh Lượng, mức đầu tư của phiên bản mới là có mức hạn chế cụ thể. Ví dụ như con đường sa mạc cô độc, một mẫu bối cảnh tốn 20.000 đồng, kế hoạch ban đầu là thêm 3 bộ bối cảnh. DLC này bán với giá 1 đồng, vậy ít nhất phải bán ra 120.000 DLC mới có thể lấy lại được vốn. Thế nhưng Bùi Khiêm lại trực tiếp đổi thành 10 bộ, vậy phải bán ra 400.000 DLC mới có thể lấy lại vốn. Đây không phải là chuyện viển vông sao? Bản phát thảo của quỷ tướng giao cho Nguyễn Quang Kiến làm. Đương nhiên Nguyễn Quang Kiến có nhiều bạn bè trong nghề, có thể giúp đỡ. Nhưng nói thế nào đi nữa thì giá tiền không thể nào thấp được. Trước kia bản phát thảo võ tướng của quỷ tướng là một võ tướng 4 bản phát thảo giá 3.000 đồng. Bây giờ giá trị của Nguyễn Quang Kiến đã tăng lên, đương nhiên công làm cũng cao hơn. Tổng giám đốc Bùi lại nhất định không cần mức giá hữu nghị, cứ tính theo giá thị trường, dù thế nào cũng phải 5.000 một bộ. Vậy 50 võ tướng chính là 250.000 đồng. Một bộ võ tướng này bán ra với giá 5 đồng, vậy cũng có nghĩa là phải bán ra 100.000 bộ mới có thể thu hồi lại chi phí. Còn pháo đài trên biển, cốt truyện mới, bối cảnh mới, nhân vật mới, súng mới, gần như những thứ này đều tặng không cho người chơi. Thứ duy nhất thu phí chính là món vũ khí sử thi mới kia, thế mà nó còn hạn chế số lượng. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này có thể không thể thu hồi được vốn đầu tư. Lữ Minh Lượng nhanh chóng tính toán sơ qua lên sổ, thấy nhột trong lòng. Bùi Khiêm bình tĩnh nở nụ cười nói, không đâu. Nhớ kỹ, đối xử với mọi người bằng sự chân thành. Ngươi dùng chân thành đối xử với người chơi, tự nhiên người chơi cũng dùng chân thành đáp lại ngươi. Hơn nữa, nếu không thể thu hồi lại được vốn đã bỏ ra thì sao chứ? Người chơi đã mang lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta chịu chút tốn kém để hỗ trợ cho bọn họ cũng là điều nên làm. Lữ Minh Lượng vốn đang cảm thấy bối rối, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng chính nghĩa, hơn nữa còn phóng khoáng, nhưng vẫn thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Được rồi, thời gian gấp gáp mà nhiệm vụ quan trọng. Trước tiên hãy sắp xếp công việc và làm theo thứ tự, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 18 tháng 6. Chọn ngày 18 tháng 6 là vì hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ hai đếm ngược trước kỳ kết toán. Ngày 19 và 20 là cuối tuần, Bùi Khiêm còn định chừa 3 ngày từ 21 đến 23 để ứng phó tình huống bất ngờ xảy ra. Trước ngày 24, nhất định phải làm xong tất cả công việc nghiên cứu phát triển, cập nhật toàn bộ DCL mới sẽ không bị ảnh hưởng tới kết toán. Bùi Khiêm tiêu sái rời khỏi phòng họp. Lữ Minh Lượng vội vã luống cuống tay chân, sắp xếp công việc. Mặc dù lượng công việc lớn hơn lượng công việc trong bản kế hoạch trước đó rất nhiều, nhưng đa phần đều là áp lực bên đồ họa, cho nên tranh thủ một chút, trái lại có thể hoàn thành trong thời hạn. Vấn đề duy nhất là số tiền chi ra có hơi nhiều. Thứ năm ngày 6 tháng 5, Mã Dương và Trương Nguyên đi tới phòng làm việc của Bùi Khiêm, giới thiệu cho hắn những địa điểm mà bọn họ coi trọng. Mã Dương kết nối laptop với máy chiếu trong phòng làm việc. Trên màn chiếu hiện ra những địa điểm được chọn và một vài tin tức cụ thể của địa điểm đó. Lần này đề xuất chủ yếu là của Trương Nguyên làm việc. Hắn đã chọn được những địa điểm có vị trí khá đẹp, Mã Dương cũng tìm qua loa vài nơi góp cho đủ số. Tổng cộng mở 4 cửa hàng mới, Bùi Khiêm yêu cầu tìm 10 địa điểm, bây giờ đã chọn đủ. Lần này Trương Nguyên cũng phải nín thở. Tại sao những dự án khác của Tổng Giám đốc Bùi đều kinh doanh tốt, chỉ có quán cà phê Internet Netflix luôn bị lỗ? Mất mặt quá! Hơn nữa Tổng Giám đốc Bùi còn coi trọng bọn họ như vậy, tin tưởng bọn họ như vậy. Thế thì phải cố gắng dần dần có lãi. Lần mở thêm chi nhánh này là một cơ hội tốt. Dưới cái nhìn của Trường Nguyên, sở dĩ cửa hàng trước đây luôn lỗ là do có vấn đề trong việc lựa chọn địa điểm. Xung quanh không có khu mua sắm lớn, không có khu văn phòng cao cấp, cũng không có khu dân cư cao cấp. Trong phạm vi mấy km xung quanh không có nhiều người có chi tiêu cao cấp, vậy thì người nào đến chống đỡ cho chi phí của cà phê Internet cao cấp này đây? Cũng không thể trông mong phú hào lái xe tới quán bar uống một ly. Đương nhiên có một vài quán bar trâu bò có thể làm được điều này, nhưng quán cà phê Internet Netfit không phải là một quán bar thật sự. Nó là tổ hợp lẫn lộn giữa quán net, quán cà phê, quán cơm nhỏ, tiệm sách. Không có ưu điểm nổi trội, không thể nào hấp dẫn khách hàng từ xa chạy tới tiêu tiền. Đó không phải con đường để kiếm ra lời. Cho nên sau khi Trương Nguyên nghĩ lại, cảm thấy lần này phải bỏ công sức ra lựa chọn địa điểm, nhất định phải chọn nơi nào đó trong cách khu mua sắm đông đúc. Tổng Giám đốc Bùi, lần này ta đặc biệt đề cử 3 địa điểm. Đầu tiên là cửa nam của trường đại học Hán Đông, cách ký túc xá nam rất gần. Hơn nữa đối diện còn có một khu chung cư cao cấp. Mặc dù ở đây đã có mấy quán net, nhưng lúc nào cũng kín chỗ. Quán cà phê Internet Netfit của chúng ta có môi trường tốt, máy tính cấu hình cao. Chắc chắn có thể hấp dẫn đám sinh viên khá để ý đến hoàn cảnh xung quanh, đồng thời là cậu ấm có năng lực kinh tế nhất tới. Chỗ này vốn là một quán cà phê, hoàn cảnh rất phù hợp với yêu cầu của quán cà phê Internet của chúng ta. Diện tích cũng không nhỏ, đây là vị trí đề cử số 1 của ta. Bùi Khiêm không nói gì, hắn biết chỗ này rõ như lòng bàn tay, dù sao hắn cũng là học ở trường đại học Hán Đông. Hơn nữa phòng trọ mà trợ lý Tân thuê cho hắn chính là ở con đường đối diện kia. Những quán net ở đây thường xuyên cháy chỗ, điều này Trương Nguyên nói không hề sai. Nhưng Bùi Khiêm chắc chắn không chọn nơi này, chọn chỗ này chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao? Thấy Bùi Khiêm không nói gì, Trương Nguyên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giới thiệu một địa điểm khác. Đây là tầng dưới cùng trong khu mua sắm lớn nhất thành phố Kinh Châu. Nhược điểm là giá thuê rất đắt, nhưng ta đã nghiên cứu. Bên trong khu mua sắm này không có nhiều chỗ nghỉ chân, rất nhiều đàn ông đi mua sắm cùng bạn gái hoặc vợ, mệt nhưng lại không có chỗ ngồi, rất là thê thảm. Nếu chúng ta mở quán cà phê Internet ở đây, đến lúc đó những người đàn ông này đi mua sắm với vợ mệt rồi, thì có thể tới quán cà phê Internet ngồi uống cà phê, lên mạng. Khả năng chi tiêu của họ chắc chắn đạt chuẩn. Với số lượng như vậy, dù tiền thuê mặt bằng cao, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn có thể kiếm được lời. Bùi Khiêm vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng Trương Nguyên càng lúc càng nản, chỉ có thể lần lượt giới thiệu từng địa điểm. Những địa điểm được chọn ở sau càng lúc càng thảm thương đến mức không nỡ nhìn. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bùi Khiêm giới hạn chi nhánh của quán cà phê Internet Netfit chỉ ở trong thành phố Kinh Châu. Hơn nữa, rất nhiều điều kiện hạn chế. Có thể tìm được nhiều cửa hàng muốn chuyển nhượng như vậy đã là điều không dễ. Quá trình giới thiệu sau đó, Trương Nguyên thấp thỏm nhìn Bùi Khiêm. Nãy giờ tổng giám đốc Bùi không nói gì là có ý gì đây? Cái nào cũng không được. Bùi Khiêm gật đầu khen ngợi. Không tệ, vất vả rồi. Trương Nguyên thở ra một hơi dài. Không phải là tổng giám đốc Bùi không hài lòng, tốt quá. Bùi Khiêm nhìn màn chiếu, khen ngợi. Ta cảm thấy bốn địa điểm cuối mà ngươi giới thiệu cũng không tệ. Bốn địa điểm cuối? Trương Nguyên quay đầu nhìn màn hình chiếu, rồi lại nhìn tổng giám đốc Bùi, nhất thời trong lòng mụ mị không tỉnh táo. Những địa điểm này đều là lấy đại cho đủ số. Ba địa điểm đầu tiên là những địa điểm mà Trương Nguyên cảm thấy ưng ý nhất, cũng là nơi mà hắn cho rằng có khả năng kiếm được tiền nhất. Còn địa điểm thứ tư đến thứ sáu, những địa điểm này đều phù hợp với các tiêu chuẩn, hơn phân nữa là vẫn phải bù lỗ nhưng cũng sẽ không bù quá nhiều. Nhưng mà bốn địa điểm cuối thì đều là những địa điểm tệ nhất, thậm chí còn tệ hơn cả vị trí của cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit, đơn giản chỉ thêm vào cho đủ số lượng. Dù sao thì lúc đó Bùi Khiêm đã yêu cầu nhất định phải tìm được 10 địa điểm. Trương Nguyên đấu tranh nội tâm một lát nói, tổng giám đốc Bùi, không phải bốn địa điểm này không được, chỉ là không phù hợp như ba cái đầu. Trương Nguyên cũng không thể nói thẳng ra là bốn chỗ này không ổn. Dù sao thì đây đều là những địa điểm mà hắn và Mã Dương chọn ra, không thể nói huỵch tẹt ra là không ổn, thế chẳng phải là đang tự vả vào mặt mình sao? Đến lúc đó tổng giám đốc Bùi hỏi lại, bốn địa điểm không ổn, vậy thì sao các ngươi lại chọn? Thế thì phải trả lời ra sao? Cho nên Trương Nguyên chỉ có thể ám chỉ bóng gió cho tổng giám đốc Bùi rằng ba lựa chọn đầu tiên tốt hơn. Bùi Khiêm đứng lên, hào hứng dạt dào đi về phía màn hình chiếu, rồi cẩn thận nhìn lại những địa điểm được chọn ra này. Ta lại cảm thấy bốn địa điểm này không tệ. Ta cảm thấy quán cà phê Internet Netfit muốn đem lại cảm giác rừng xa một khoảng mây này. Trông theo ai biết dấu hài gì đâu. Muốn mọi người đều có thể tìm được loại cảm giác kiếm tìm này, bỗng nhiên tìm được niềm vui ngoài ý muốn. Mở ở những nơi đông đúc náo nhiệt. Không không không, quá ồn ào, hoàn toàn không hợp với phong cách của quán cà phê Internet chúng ta. Quán cà phê Internet của chúng ta có phong cách yên tĩnh, nhã nhặn. Đây là phong cách đã được quyết định ngay từ đầu. Chỉ có 50 dàn máy tính, cắm hút thuốc, có nhiều sách báo, thậm chí buổi tối ca sĩ lên hát đều chỉ hát những bài ballad, chứ không phải rock and roll. Đây đều là những thứ thể hiện phong cách yên tĩnh của quán. Các quán net khác mở khu dân cư đông đúc, khiến cho không khí trong quán ngột ngạt như chợ bán đồ ăn. Vậy không được, thật chẳng có phong cách gì cả, vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng của công ty Đằng Đạt. Trường Nguyên mơ màng, cái này có thể gây ảnh hưởng tới hình tượng của công ty Đằng Đạt sao? Tổng giám đốc Bùi chụp cái mũ này lớn quá, ta không gánh nổi đâu. Bùi Khiêm chỉ vào bốn địa điểm cuối. Chỗ này rất tốt, yên tĩnh trang nhã, vô cùng thích hợp để làm nơi thả lỏng tinh thần, để khách hàng của chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Trương Nguyên càng lúc càng không hiểu, để khách hàng suy nghĩ về cuộc đời làm gì chứ? Phải để cho bọn họ nghĩ xem phải tiêu tiền như thế nào chứ? Bùi Khiêm tiếp tục nói. Mà điều quan trọng hơn nữa là diện tích của bốn chỗ này đều rất lớn, rất rộng rãi, có thể cho khách hàng nhiều không gian hơn. Loại trải nghiệm này vô cùng quan trọng. Trương Nguyên không còn gì để nói. Bốn cửa hàng này có diện tích lớn. Đúng là vậy. Bởi những nơi này đều không phải ở trong các khu mua sắm đắt đỏ, giá đất rẻ hơn, đương nhiên diện tích cũng rộng rãi hơn. Trương Nguyên còn đang định giải thích hai câu, nhưng Bùi Khiêm lại về chỗ ngồi. Lần này các ngươi làm không tệ, quyết định bốn nơi này đi. Lời đã đến bên miệng nhưng Trương Nguyên không thể làm gì khác ngoài nuốt lại vào. Trở lại cho mấy cửa hàng trưởng kia tự do lựa chọn cửa hàng mà họ muốn tới làm việc. Trước tiên ký với những cửa hàng phải tốn nhiều công sức sửa sang. Những cửa hàng không cần thay đổi nhiều thì có thể để sau. Nếu cần tiền thì cứ tìm trợ lý Tân. Vị trí của bốn cửa hàng này còn xấu hơn cửa hàng chính kia. Đương nhiên là tiền thuê nhà cũng thấp hơn chút. Nhưng bây giờ tài chính của Bùi Khiêm không còn dư giả nữa. Nhiều nhất có thể mở được hai cửa hàng trước. Chờ sau khi cập nhật mấy game kia có thu tiền vào thì lại mở thêm hai cửa hàng khác. Nhưng mà việc này cũng không cần gấp gáp, dù sao cũng có 2 tháng để làm, chứ cần có thể khai trương trước kết toán 1 tuần là được. Trương Nguyên liếc nhìn Mã Dương, ra hiệu với hắn là ngươi có muốn khuyên tổng giám đốc Bùi không? Mã Dương gật đầu, ra vẻ ta đã hiểu rồi, đi tới trước mặt Bùi Khiêm. Dân, anh Khiêm, chúng ta sẽ làm ngay, chắc chắn không có vấn đề gì. Trương Nguyên, ta nháy mắt với ngươi có phải ý này đâu chứ? Nhưng Mã Dương đã nói ra khỏi miệng, Trương Nguyên cũng chỉ đành ủ rũ đi theo Mã Dương ra khỏi phòng làm việc. Trương Nguyên ôm laptop, trong lòng buồn bã không thôi. Hắn đã làm kế hoạch này vô cùng nghiêm túc, hết đi khảo sát thực địa rồi lại tổng hợp phân tích. Có thể nói ba địa điểm trước được hắn xem xét nhiều lần, chắc chắn có thể kiếm tiền. Còn bốn địa điểm phía sau chỉ thêm vào cho đủ số lượng, không tốn chút sức lực tìm kiếm nào. Kết quả Bùi Tổng lại nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế chọn bốn địa điểm cuối cùng. Đây thật là khiến cho người ta trọc cả đầu mà. Nếu như là ông chủ khác quyết định như vậy thì nói không chừng Trương Nguyên đã sớm mắng to ông chủ này lừa đảo không đáng tin cậy. Đương nhiên, cũng chỉ dám oán thầm hai câu thôi, từ chức thì không rồi, dù sao đi chỗ khác không thể nào có được tiền lương như thế này. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi làm vậy thì Trương Nguyên không phàn nàn gì cả. Chỉ có thể tự nói rằng mình chưa đủ thông minh, không thể đoán được ý đồ của Tổng Giám Đốc. Chuyện lựa chọn địa điểm đơn giản như vậy, sao Tổng Giám Đốc Bùi không hiểu cho được? Chắc chắn là Tổng Giám Đốc Bùi hiểu, sở dĩ không chọn như vậy chắc chắn là vì Tổng Giám Đốc Bùi có những cân nhắc khác. Trương Nguyên buồn bã một lúc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thảo luận chuyện tuyền thuê mặt bằng, chuẩn bị cho mở chi nhánh với Mã Dương. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với sự lựa chọn chi nhánh lần này. Có khi còn có thể cố gắng hơn nữa, lỗ nhiều hơn cả cửa hàng chính. Điều này cũng rất hợp lý. Cửa hàng chính chắc chắn có doanh thu tốt nhất, nếu không thì sao lại gọi là cửa hàng chính? Nhàn nhã ngồi uống trà một lát, trợ lý Tân gõ cửa bước vào. Tổng Giám Đốc Bùi, ta đã thu thập được một số tài liệu về game Thương Dương, ngài có muốn xem qua một chút không? Bùi Khiêm lập tức lên tinh thần, muốn. Đây chính là chuyện mà gần đây Bùi Khiêm để ý nhất. Chỉ cần mua lại game Thương Dương là có thể có được điểm lỗ ổn định thứ hai sau quán cà phê Internet Netflix. Đây chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trợ lý Tân đưa chồng tài liệu trong tay cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đọc tài liệu, còn trợ lý Tân thì đứng một bên giải thích. Game Thương Dương là một doanh nghiệp tư nhân, tổng cộng có 50 nhân viên. Trước mắt game Thương Dương có hai game chủ yếu. Thứ nhất là Đạo Sĩ Phong Lưu, là một game kiểu bồi dưỡng kinh doanh. Thứ hai là game Chiến Ca Nhiệt Quyết, là một web game thể loại quốc chiến. Nghe được tên trò chơi này, Bùi Khiêm cũng phải cảm khái. Quả nhiên, muốn làm ra loại game bị vùi dập giữa đường này vẫn phải dựa vào tài năng. Ví dụ như cái tên Đạo Sĩ Phong Lưu này. Vừa nghe đã thấy không đứng đắn. Nếu game này có thể nổi, có thể lên bảng xếp hạng bán chạy, đó mới thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biết rõ tên trò chơi này chỉ được cái tiêu đề giật gân, nhưng vẫn rất muốn chơi thử xem thế nào. Hiện giờ Đạo Sĩ Phong Lưu đã sắp rơi vào trạng thái ngừng kinh doanh. Nó đã có một khoảng thời gian dài thu vào dưới 50.000 đồng. Chiến Ca Nhiệt Quyết là trụ cột kinh tế của game Thương Dương, nhưng vì sự cố kinh doanh gần đây nên gần như đã xuống dốc không phanh. Bùi Khiêm biết chuyện này, Mã Nhất Quần từng nói với hắn. Chắc hẳn Chiến Ca Nhiệt Huyết là game mà Lão Lưu bán đao với giá 888 bị người chơi mắng té tát kia. Rất tốt, đây đều là lựa chọn tốt để tiếp quản. Trợ lý Tân tiếp tục nói. Tiền thuê mỗi tháng của game Thương Dương ước chừng là 150.000. Tiền lương mỗi tháng của nhân viên vào khoảng 200.000, trước mắt khó có thể duy trì nổi, nghe nói hình như tháng này không phát đủ tiền lương. Nhân viên của game Thương Dương nhiều hơn đằng đạt rất nhiều, nhưng vị trí làm việc bên đó lại chật hẹp hơn, tiền lương bình quân cũng thấp, cho nên tiền thuê và tiền lương mỗi tháng đều thấp hơn so với đằng đạt. Bùi Khiêm không để ý những cái này, mấy cái đó có thể từ từ cải thiện sau. Chỉ cần đừng có khả năng tiềm ẩn có thể tạo ra lợi nhuận là được rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ta cũng là lần đầu đi mua lại công ty, có chuyện gì cần chú ý không? Trợ lý Tân lật quyển sổ nhỏ, vẫn có rất nhiều. Ví dụ như những công ty tương tự thường tồn tại vấn đề đăng ký vốn, phải kiểm tra chút xem có hiện tượng giả tạo xuất vốn, rút vốn gì không. Ngoài ra còn có vấn đề vốn, khoản mắc nợ, quyền lợi của tất cả mọi người trong công ty. Ví dụ như mất khấu hao tài sản cố định, khấu hao tài sản của vô hình, cùng với tình trạng tài sản không thể thu về. Nhưng công ty này cũng là một doanh nghiệp tư nhân có quy mô không lớn. Ông chủ tên là Đỗ Duệ Kiệt và một đối tác khác nắm giữ toàn bộ cổ phần. Trên thực tế thì công ty chủ yếu do Đỗ Duệ Kiệt vận hành. Ta đoán chắc bây giờ hắn đang nóng lòng muốn bán ra. Dù sao thì vốn công ty đã toàn âm. Mỗi tháng đều đang thua lỗ, đến lúc đó hơi ép giá một chút. Chắc hẳn mấy trăm ngàn là có thể mua tới tay. Nếu người có kiên nhẫn, nó không chừng có thể đưa ra giá thấp hơn. Bùi Khiêm sửng sốt, rẻ như vậy. Điều này làm Bùi Khiêm hơi thất vọng. Còn tưởng rằng thế nào cũng phải bán được 1-2 triệu cơ. Kết quả mấy trăm nghìn là có thể mua tới tay. Trợ lý Tân gật đầu. Đương nhiên rồi Tổng Giám Đốc Bùi. Ban đầu hẳn là Đỗ Duệ Kiệt và một đối tác khác bỏ vốn cho công ty này. Tổng cộng mới bỏ 1 triệu. Chẳng qua lúc sau vận may không tồi. Game làm ra ít nhiều gì cũng kiếm được lời cho nên mới phát triển đến quy mô bây giờ. Bản thân Đỗ Duệ Kiệt đã kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Nếu bán cái cục nợ này đi còn có thể kiếm được mấy trăm ngàn. Hắn cậu còn không được, sao mà còn dám nâng giá? Nếu không ai tiếp quản, chắc hẳn sẽ bán đổ bán tháo tất cả tài sản công ty. Nghe nói Đỗ Duệ Kiệt đã tính toán cho từng nhân viên ôm máy tính của mình về để trừ lương. Bùi Khiêm rất có óc tưởng tượng đó chứ. Một mặt đỡ phải bán số lượng lớn máy tính second hand, mặt khác lại giải quyết được vấn đề thiếu nợ tiền lương nhân viên. Vị tổng giám đốc này thật đúng là một thiên tài. Bùi Khiêm cũng không định nâng giá, một mặt nếu cứ nâng giá như vậy thì trông hơi giả dối. Rõ ràng mấy trăm nghìn là có thể mua vào tay, nhất định phải muốn nâng đến trên triệu. Vậy thì lộ liễu quá rồi, dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Mặt khác hiện giờ Bùi Khiêm muốn tập trung tài chính để mở thêm mấy quán cà phê Internet Netfit, trong tay không nhiều vốn lưu động như vậy. Cho nên cứ theo giá cả bình thường là được rồi. Trợ lý Tân nói qua những việc khác một chút, ví dụ như xem xét thay đổi cổ đông, xem xét doanh thu đã vào sổ của công ty, thu hợp đồng lao động và bảo hiểm của nhân viên, tiền lương chi tiết, tìm nhân viên công chứng để công chứng những tài liệu liên quan. Những chuyện này Bùi Khiêm không quan tâm. Dù sao thì hắn chỉ phụ trách chi tiền, những việc nhỏ không đáng kể này đương nhiên là có người chuyên nghiệp đi làm. Trợ lý Tân khép sổ lại. Tạm thời chỉ cần chú ý những chuyện này. Tổng giám đốc Bùi, ngài xem ngài còn muốn cải trang di hành không? Bùi Khiêm sửng sốt. Cải trang di hành gì? Nếu ngài nói chuyện thu mua với tổng giám đốc Đỗ, thì lúc đi khảo sát chắc chắn bên tổng giám đốc Đỗ sẽ dày công chuẩn bị, bất lợi cho việc nhìn thấy tình trạng thật của game Thương Dương. Trợ lý Tân giải thích. Trước tiên không lộ ra thân phận của mình, qua bên kia đi dạo, xem trạng thái làm việc và tình huống khu làm việc của nhân viên, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta ép giá trên bàn đàm phán. Bùi Khiêm đã hiểu, đây giống với lãnh đạo cấp trên kiểm tra đột xuất. Nếu đối phương đã biết trước thì chắc chắn sẽ chuẩn bị trước rất nhiều công trình mặt ngoài, như vậy thì không thấy được tình trạng thật sự. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần thiết, một chút công trình mặt ngoài mà thôi, có nhiều thứ, cho dù ngụy trang như thế nào thì cũng không ngụy trang được. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi tự tin như vậy, chắc chắn đã nắm rõ công ty này như lòng bàn tay rồi. Trợ lý Tân cũng không hỏi nhiều nữa. Như vậy tổng giám đốc Bùi, ta sẽ liên hệ với bên kia, sắp xếp để ngài và tổng giám đốc Đỗ gặp nhau. Bùi Khiêm gật đầu, càng nhanh càng tốt. Sáng hôm sau, Bùi Khiêm đi tới dưới tòa nhà game Thương Dương. Vừa mới đẩy cửa xe ra, một người đàn ông trông không đến 30 tuổi, đeo kính đứng ở dưới lầu lập tức tiến lên đón. Tổng giám đốc Bùi đúng không? Xin chào, ta là giám đốc kế hoạch Dương Hiểu Tân của game Thương Dương, tổng giám đốc Đỗ của bọn ta đang ở trên lầu chờ ngài. Vương Hiểu Tân rất nhiệt tình, nhưng Bùi Khiêm có chút kinh ngạc. Không phải giám đốc kế hoạch của các ngươi là Lão Lưu sao? Mặc dù hắn không biết nhiều về tình trạng của game Thương Dương, nhưng lại biết vô cùng rõ ràng về giám đốc kế hoạch Lão Lưu, cũng coi như là người quen cũ. Lúc trước khi Lão Lưu tới phỏng vấn, Bùi Khiêm đã gặp một lần, sau lại nghe Hoàng Tư Bác và Mã Nhất Quần nhắc đến. Sau này nghe đồn nhiều sự tích của Lão Lưu, mỗi lần Bùi Khiêm đều cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước phỏng vấn quả thật là bỏ lỡ một nhân tài. Nếu đưa Lão Lưu tới, nó không chừng đã sớm làm hỏng game cho ta rồi. Ta còn cần phải tốn sức nghĩ cách lỗ vốn sao? Cũng may, mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải là quá muộn. Lần này Bùi Khiêm tới là hy vọng có thể giữ lại được trọn vẹn toàn bộ người và ngựa vốn có của game Thương Dương. Mà Lão Lưu làm giám đốc kế hoạch, rõ ràng chính là một phần không thể thiếu trong quần thể này. Kết quả thế nào mà hôm nay, người tiếp đón mình không phải Lão Lưu mà là người không quen biết? Vương Hiệu Tân hơi xấu hổ. Không ngờ tổng giám đốc Bùi còn hiểu rất rõ công ty của bọn ta. Chuyện này lại giải thích với người sao? Mọi người vào bên trong trước đi. Mang theo nghi ngờ, Bùi Khiêm đi theo Vương Hiểu Tân tiến vào tòa văn phòng, đi đến game Thương Dương ở tầng 2. Đầu tiên là đi ngang qua khu làm việc. Vị trí làm việc chi chít, Bùi Khiêm nhìn mà không quen. Sau khi đã quen với bố cục vị trí làm việc rộng rãi của Đằng Đạt, giờ nhìn thấy vị trí làm việc chen chúc nơi này, luôn cảm thấy ngột ngạt. Hoàn cảnh tổng thể rất được. Mặt đất sạch sẽ, mặt bàn sạch sẽ. Nhóm nhân viên ngồi trước máy tính gõ bàn phím hoặc là dùng trình biên soạn. Xem ra đều đang nghiêm túc làm việc. Bùi Khiêm rất rõ đây là trạng thái đã ngụy trang tốt trước khi đến kiểm tra đột xuất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được đa số người vốn cũng không phải đang làm việc, mà là đều giả vờ giả vịt. Rất nhiều người đang sau khi mở file ra, hồi lâu cũng không viết được mấy chữ, tất kiểu đều đang nhìn, còn không biết đi đến cõi thần tiên nào rồi. Bùi Khiêm cũng không vạch trần, hắn và trợ lý Tân tiếp tục đi theo Vương Hiểu Tân đi vào trong, đi đến văn phòng của Đỗ Duệ Kiệt. Ông chủ game Thương Dương, Đỗ Duệ Kiệt đang chở cửa văn phòng. Trong vị tổng giám đốc Đỗ này chưa đến 40 tuổi, tóc thừa thớt, dáng người không mập, mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên thành công. Trông vẻ khá khôn khéo. Tổng giám đốc Bùi, hoan nghênh, sớm đã nghe nói tổng giám đốc Bùi tuổi trẻ tài cao, hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Đỗ Duệ Kiệt lên đón, mời Bùi Khiêm và trợ lý Tân vào văn phòng, Vương Hiểu Tân vội vàng đi pha trà. Theo lý thuyết thì đây hẳn là việc của trợ lý hoặc là hành chính, nhưng rất hiển nhiên game Thương Dương căn bản không có vị trí hành chính, những chuyện này chỉ có thể để cho nhân viên làm thay. Thật ra đây mới là trạng thái bình thường của đa số những công ty game nhỏ. Dù sao thì nuôi một nhân viên hành chính cũng là một phần gánh nặng tiền lương. Lúc quy mô công ty chưa tới mức độ nhất định, chi phí nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Giống như Bùi Khiêm, game còn chưa làm ra đã mời hai cô gái xinh đẹp đứng ở lễ tân. Chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Rất nhanh Vương Hiệu Tân đã bưng trà lên. Bùi Khiêm liếc mắt nhìn, nghĩ chắc cũng không phải là trà ngon gì. Chỉ nhận rồi nhấp tượng trưng một ngụm, sau đó buông xuống. Hiệu Tân, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đến khi tổng giám đốc Bùi hỏi những chuyện về game thì ngươi giải đáp. Đỗ Duệ Kiệt ý bảo Vương Hiệu Tân ngồi xuống bên cạnh mình. Hiển nhiên tổng giám đốc Đỗ chỉ phụ trách nhận tiền, chứ cũng không hiểu nhiều về ngành game nhà mình. Hắn nghe nói tổng giám đốc Bùi không chỉ là một ông chủ mà còn là một nhà thiết kế rất lợi hại. Sợ tổng giám đốc Bùi hỏi về chuyện gì đó, về phương diện game mà mình không biết. Vì thế để Vương Hiệu Tân ở bên cạnh yểm trợ. Vừa nghĩ đến việc hy vọng tồn tại của công ty đều gửi gắm người mình, Vương Hiệu Tân cũng không khỏi có hơi thấp thỏm. Đã nghe đồn từ lâu tổng giám đốc Bùi và game Đằng Đạt là một con hắc mã vừa mới nổi lên gần đây ở thành phố Kinh Châu chúng ta. Làm ra game nào, game đó hot, còn liên tục leo lên hot search, thật khiến người ta hâm mộ. Đỗ Duệ Kiệt uống trà rất xúc động. Bùi Khiêm khách khí nói, làm gì có, thật ra ta cũng rất hâm mộ tổng giám đốc Đỗ. Đỗ Duệ Kiệt sửng sốt, hâm mộ ta chuyện gì? Hâm mộ tổng giám đốc Đỗ, người hiền tự có trợ giúp. Bùi Khiêm vốn dĩ muốn nói hâm mộ ngươi có thể lỗ vốn, nháy mắt cảm thấy nếu nói ra lời này thì vô cùng không ổn, vội vàng động não thay đổi. Đỗ Duệ Kiệt cười ha ha, tổng giám đốc Bùi thật biết nói đùa, nếu như vậy thì hình như vận may của ta cũng không tệ lắm. Nếu là những công ty khác gặp phải tình trạng như thế này, phóng chừng rất nhanh đã phải đóng cửa, tổng giám đốc Bùi bằng lòng tiếp quản, ta thật sự rất may mắn. Tổng giám đốc Bùi, ngươi bằng lòng cứu game Thương Dương đang trong nước sôi lửa bỏng, ta vô cùng cảm kích, vì thế cũng không nói mấy lời giả tạo với ngươi, hôm nay thoải mái, ăn ngay nói thật. Nói thật ra công ty kinh doanh không tốt, ta đây làm ông chủ phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu tổng giám đốc Bùi thật sự có thể khiến cho game Thương Dương khởi tử hồi sinh, ta đây trực tiếp tặng công ty cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, thứ nhất, công ty này là ta và một người bạn khác chung vốn mở ra, hai người bọn ta đều bỏ ra rất nhiều công sức. Thứ hai, nhân viên công ty này đều là anh em của ta. Ta cũng hy vọng có thể tìm được một nơi để trở về cho những người anh em này. Đỗ Duệ Kiệt vừa uống trà, vừa đỉnh đạt nói ra. Bên ngoài thì nói được rất hay, nhưng trong lòng Bùi Khiêm rõ ràng, vị tổng giám đốc này vẫn muốn làm sao có thể nâng cao giá. Phần sau của câu nhưng mà mới là trọng điểm. Tổng giám đốc Đỗ nói đến nói đi, thật ra đơn giản chính là nhấn mạnh bản thân mở công ty này không dễ dàng cỡ nào, nhân viên trong đây ưu tú ra sao, hơn nữa còn hai game đang hoạt động chưa hoàn toàn lốp. Hơi cố gắng là có thể lần nữa tạo ra doanh thu. Bùi Khiêm yên lặng lắng nghe, chỉ cười không nói. Đỗ Duệ Kiệt, bà Hoa khoác lác 10 phút, vừa giới thiệu tình trạng của game Thương Dương, vừa thêm mắm dặm muối, ra sức tô điểm thêm cho công ty. Bùi Khiêm không truy hỏi rõ ràng, hắn không có chút hứng thú nào với những nội dung này. Có lẽ là tổng giám đốc Đỗ, thấy Bùi Khiêm còn trẻ tuổi cho nên muốn lừa dối chút, cố gắng hết sức để đưa ra cái giá cao chút. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bùi Khiêm vốn dĩ không hề hứng thú với những việc này, mà cũng sẽ không quản đến. Đây đều là chuyện của trợ lý Tân. Trợ lý Tân ở phía sau Bùi Khiêm yên lặng lắng nghe, cầm quyển sổ nhỏ không ngừng ghi chép. Chờ Bùi Khiêm ra lệnh một tiếng, có thể bắt đầu trả giá bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc Bùi, tình trạng sơ qua là như vậy, ta cho ngươi một cái giá của lương tâm. Bỏ số lẻ, 1 triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt tổng giám đốc Đỗ như muốn nói, thế này lời quá rồi. Bùi Khiêm không nói tiếp mà tùy ý hỏi. Ta nhớ rõ lúc trước giám đốc kế hoạch của quý công ty hình như là họ Lưu, hắn ta đâu rồi? Đỗ cực dễ sửng sốt, ngay sau đó khẽ lắc đầu. À, lão Lưu sao? Mấy hôm trước hắn mới từ chức, có lẽ là tìm được công ty khác. Tổng giám đốc Bùi, ngài yên tâm. Hiểu Tân vẫn luôn là chuyên viên hoạch định trị số của bên bọn ta, năng lực làm việc khá nổi trội. Đã đề bạt thành giám đốc kế hoạch rồi, tuyệt đối có thể làm việc thay lão Lưu. À không, nó không chừng có thể làm được tốt hơn lão Lưu. Từ chức. Chuyện này, Bùi Khiêm hơi đau đớn. Lão Lưu là phát hiện công ty sắp phá sản nên mới sớm tìm công ty khác. Cũng đúng, người làm giám đốc kế hoạch lâu năm giống như lão Lưu, có CV đẹp như vậy, không khó để tìm được một công việc mới. Hết tập 19. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.